Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 41. Mình vì mọi người vì mình, linh hồn phân tặng tiếp xúc tính chữa trị. Loại này năng lực có thể tại người khác chạm đến mình lúc phân ra một bộ phận linh hồn, bổ khuyết tại chạm đến người linh hồn chỗ lỗ hổng, khiến cho nguyên bản trên tâm lý hoặc trên sinh lý thiếu hụt dần dần khỏi hẳn. Nhưng ở chạm đến người thể xác tinh thần dần dần khôi phục trong lúc đó. Học được tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng cùng nở rộ tài hoa, tất cả đều sẽ ghi lại ở y hoa tặng cùng hắn mảnh vụn linh hồn bên trong mà linh hồn phân tặng sinh. Văn tự khắc ấn, y hoa đem mình huyết dịch nhỏ tại trong rượu. Uống xong huyết tửu người linh hồn sẽ bị hắn khắc lên quan có năng lực văn tự. Văn tự một khi hình thành, hắn liền có thể đem càng cường đại linh hồn đưa vào uống xong huyết tửu người thể nội. Mà mỗi một loại văn tự đều đại biểu cho một loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn toàn viên đều là uống xong y hoa huyết dịch, thu được thánh văn chữ người. Tỷ như Zagram Haservao thánh văn chữ là B. Biểu tượng năng lực là thế giới điều hòa. Pegnida Panzas thánh văn chữ là C. Năng lực là cưỡng chế chấp hành. Giống như là dạng này người. Hết thảy có hơn 20 cái. Nhưng kết quả ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, toàn bộ đều bị y hoa lợi dụng thánh biệt giết chết. Mà nói tới thánh biệt, cái đồ chơi này kỳ thật chính là y hoa một cái khác năng lực. Linh hồn thu về, cùng linh hồn phân tặng đồng dạng. Linh hồn thu về cũng chia làm hai loại. Trong đó một loại chính là linh hồn thu về thánh biệt. Y hoa có thể vận dụng cái này năng lực, đem bị coi là không cần Queen Z thành viên lực lượng tiến hành hấp thu, trở về mình trên thân. Cũng có thể nhờ vào đó khiến chết đi Queen Z thành viên phục sinh, đem đoạt lại lực lượng phân phối cho còn lại Queen Z. Khi mình lực lượng bị đối thủ hạn chế thời điểm, thậm chí có thể mượn này khôi phục bị tước hoặc phong ấn lực lượng. Nhưng là bị y hoa vận dụng cái này năng lực đoạt đi lực lượng Queen Z sẽ lập tức tử vong. Về phần một loại khác linh hồn thu về trạng thái ngủ loại này năng lực, Emiya kỳ thật không quá hiếm có. Bởi vì hắn không cần ngủ say. Nhưng mặc kệ như thế nào, loại này năng lực đã thuộc về Emiya. Emiya cảm thấy mình hẳn là hảo hảo sử dụng một chút những lực lượng này, để cho mình thực lực tiến thêm một bước, mà đổi thành một phương mặt. Yamamoto John Ryusai Shigekuni chờ người nhìn thấy Emiya giết chết y hoa về sau, ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần, đều hơi kinh ngạc, ai cũng a có nghĩ đến, Emiya sẽ động thủ sảng khoái như vậy, một câu nói nhảm đều không nói. Urahara Kisuke vừa mới chuẩn bị tiến lên cùng Emiya trò chuyện, ai cái kia biết Emiya bỗng nhiên nói ra, hôm nay chuyện này dừng ở đây rồi. Chúng ta đi, tiếp theo giây, hắn liền mang theo La Thúy Liên biến mất tại đông đảo tử thần tầm nhìn bên trong. Urahara Kisuke không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này cũng quá tiêu sái một điểm đi. Emiya sở dĩ đi thật sự sảng khoái nhanh. Một phương mặt là giết chết y hoa về sau, mục đích của mình đã đạt thành. Mà đổi thành bên ngoài một phương mặt, là tại thu được y hoa năng lực về sau, thần thông lực có biến hóa, tựa hồ muốn tiến thêm một bước, cho nên Emiya vội vã rời đi tử thần thế giới, mang theo La Thúy Liên về tới Campion thế giới. Lư Sơn, Emiya đi vào La Thúy Liên ẩn cư chi địa, chuẩn bị nghênh đón lần biến hóa này, mà lần này thuế biến, trọn vẹn hao tốn Emiya gần một tuần lễ, mới đem từ y hoa trong tay cướp đoạt tới lực lượng, hóa thành mình lực lượng. Trừ thần thông lực tiến thêm một bước bên ngoài, Emiya từ y hoa chỗ nào lấy được linh hồn phân tặng cùng linh hồn thu về hai cái năng lực, cũng có mới tinh biến hóa, mà loại biến hóa này để Emiya càng thêm mừng rỡ. Cho nên đang thuế biến kết thúc về sau, Emiya cũng không có lập tức xuất quan, mà là móc ra điện thoại ở trong bầy khoe khoang bắt đầu. Emiya, chư vị, ta có thể thành lập quyến tộc. Lời nói này lập tức ở trong bầy khơi dậy to lớn gợn sóng. Tosaka Jin, thành lập quyến tộc, chờ một chút, Ngươi ra hỏa này chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên liền thành thần. Hirasuka Shizuka, cái này cũng quá nhanh đi. Thành thần như thế dễ dàng sao? Natsume Takashi, chúc mừng ngươi. Emiya-tang, Sato Kazuma, cái này cũng quá khiến người ghen tị đi. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức liền thành thần? Tsujimiya Haruhi, hiện tại ngươi là nam thần, mà ta là nữ thần. Càng thêm xứng đôi. Mai Shiranui, chúc mừng ngươi. Emiya-tang, bầy trong liền có thêm một cái thần linh đâu. Mơ chua, ta liền biết, lão bản ngươi sớm muộn sẽ đi đến một ngày này. Kusinada Mikumo, chúc mừng ngươi. Lão bản, Emiya, ngừng, các ngươi sai lầm, ta còn chưa trở thành thần linh. Tosaka Jin, ha ha, ngươi đang đùa chúng ta sao? Đã không có trở thành thần linh, vì sao lại nói mình có thể thành lập quyến tộc rồi? Hephaestus, là y hoạch năng lực đi. Nàng tự hồ minh bạch cái gì? Nói chúng tim đen chỉ ra. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, đúng là y hoạch năng lực. Y hoạch linh hồn phân tặng có thể thông qua mình huyết dịch, đem mình lực lượng gửi những người khác. Emiya, hiện tại, ta có được lực lượng như vậy. Đồng thời có mới một bước biến hóa. Tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Tosaka Jin, ngươi nói là linh hồn phân tặng thánh văn chữ khắc ấn. Emiya, nói đúng ra, ta là tại lấy linh hồn phân tặng thánh văn chữ khắc ấn cơ sở bên trên. Dung hợp mình lực lượng cùng linh hồn, đem cái này năng lực thăng cấp, trở thành linh hồn phân tặng mình vì mọi người. Hirasuka Shizuka, mình vì mọi người. Cái gì ý tứ? Loki, không sai, ta rất hiếu kỳ. Emiya, ta cái này năng lực là thông qua mình huyết dịch, đem linh hồn của mình mảnh vỡ gửi cho những người khác. Phàm là uống xong ta huyết dịch người, đều sẽ đạt được ta năng lực, thần thông lực. Emiya, loại lực lượng này chẳng những có thể lấy khu động ma pháp, nhẫn thuật, quỷ đạo, còn có thể chữa trị tật bệnh, làm được gãy chi sống lại, thậm chí là kéo dài tuổi thọ, là một loại tương đương lực lượng cường đại. Loki, nghe tựa hồ rất không sai. Bất quá cái đồ chơi này không có cái gì khuyết điểm sao? Emiya, khuyết điểm đại khái chính là mọi người vì mình đi. Nakiri Erina, mọi người vì mình lại là cái gì a? Emiya, nói đúng ra, là linh hồn thu về mọi người vì mình. Là ta tại thánh biệt cơ sở bên trên, khai phát ra năng lực. Emiya, nếu như nói mình vì mọi người là ta truyền bá hạ một viên hạt giống, như vậy mọi người vì mình chính là thu về thành quả. Emiya, ta thông qua mình vì mọi người, đem lực lượng hạt giống tuyên bố ra ngoài, thu hoạch được hạt giống sức mạnh người mỗi ngày rèn luyện, để hạt giống trở nên càng thêm cường đại, từ đó nở hoa kết trái. Emiya, bọn hắn còn sống thời điểm, không có bất kỳ khó chịu. Bất quá một khi bọn hắn tử vong, như vậy bọn hắn cái này một thân lực lượng cùng ký ức kết tinh, liền sẽ trở về trong cơ thể của ta, lớn mạnh ta tự thân. Loki, mình vì mọi người vì mình, danh tự này thật đúng là hình tượng a. Khi còn sống thuộc về bọn hắn, sau khi chết thuộc về ngươi sao? Loại này năng lực thật đúng là cực kỳ tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.